Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3472, chương 3403, Thu Bộc Năm. Từ tầng cung điện thứ nhất đi vào lúc, tất cả mọi người nhận thơm, qua nhất trọng cung điện liền lên ba nén hương. Diệp Tiểu Mộc nhìn những cái kia thần tiên pho tượng, đường cong mượt mà trôi chảy, thần sắc giống như đúc, để cho người ta không khỏi nổi lòng tôn kính. Cung điện sửa sang mặc dù không tính hoa lệ, cũng là màu sắc cổ xưa cổ hương, làm công tinh tế, trải đất bàn đá xanh đều khắc xuống đạo gia song ngư đồ đằng. Lập trụ lương mộc cũng đều điêu khắc long phượng quy xà thiên địa lôi hỏa một loại đồ án. Chạm trổ cẩn thận linh động, nhìn thấy những này, nội tâm Diệp Tiểu Mộc cảm khái không thôi. Có thể thấy được vì xây cửu thiên âm dương cung này, pháp thuật công hội cũng là hao tốn to lớn tinh lực. Bị bầy người kẹp lấy đi đến đỉnh núi, tại tòa kia cao lớn rộng lớn chính điện phía trước, một mảnh to lớn lớn đạo tràng bên trên, đã dựng lên một tòa cự đại lều, bàn ghế đều bày xong, phía trước không cần phải nói, đều là ghế mây ghế sofa. Một người một cái nhỏ bàn trà, ba hàng sau đó, tất cả đều là thành hàng cái ghế, ở giữa không gian rất lớn, hai tấm cái ghế song song, bên cạnh để đó một cái nhỏ bé bàn trà, phía trên bày biện nước trà cùng mâm đựng trái cây, ghê gớm a, Tào Vĩ Ba Trần khen, giống chúng ta dạng này nhỏ bị vùi dập giữa chợ thế mà cũng có uống trà rồi. Đại thủ bút, phía trước ba hàng noi theo quy củ đều là tịch thẻ, là những cái kia các đại lão chỗ ngồi. Diệp Tiểu Mộc nhìn sang, không ít mấy cái đều là khuôn mặt cũ, bất quá Huyền Thanh Sơn Thiên Môn Sơn mấy cái này nhất quán phản đối pháp thuật công hội môn phái, liền không có đến, còn lại môn phái người đều đến không sai biệt lắm, phía sau chỗ ngồi đều là tùy tiện ngồi. Diệp Tiểu Mộc nhìn lướt qua, phát hiện trên quảng trường chỗ ngồi chí ít có mấy trăm, thậm chí hơn ngàn cái. Chỉ từ sâm này sẽ nhân viên về số lượng nhìn, đại khái cũng là đi qua chưa từng có a. Tại cung điện ra ngoài thông hướng quảng trường lối vào, có rất nhiều phục dịch đệ tử canh giữ ở hai bên. Xin tất cả tham gia điển lễ người đưa ra trên điện thoại di động điện tử thư mời, xác nhận thân phận, sau đó mới yên tâm. Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy hiện trường duy trì trật tự Trương Vũ, mang theo mấy cái đệ tử đứng ở một bên, mật thiết nhìn chăm chú lên tiến đến mỗi người, không phải cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, cái này không khỏi cho người ta một loại bầu không khí nghiêm túc cảm giác. Diệp Tiểu Mộc một nhóm tại cửa điện bên ngoài đợi đến Vương Tiểu Bảo đi lên sau đó đi vào chung, theo thường lệ tìm hàng cuối cùng chỗ ngồi. Tại địa phương không đáng chú ý tọa hạ, tả hữu cũng lần lượt có người đến nơi. Diệp Tiểu Mộc một cái nhìn sang, trong đó cũng có một chút đệ tử trẻ tuổi là trước kia thí luyện thời điểm cùng một chỗ qua. Gặp mặt đơn giản chào hỏi, 10 điểm không đến, tham gia điển lễ pháp sư hầu như đều đến đông đủ. Từng cái châu đầu ghé tai thấp giọng nghị luận. Vương Tiểu Bảo đưa đầu xem bọn hắn bên trên bàn trà chỉ có nước trà cùng mấy cái bánh kẹo. Lại nhìn phía trước nhất cái kia mấy hàng. Trước mặt trên mặt bàn bày biện một đĩa đậu phộng hạt dưa quả hồ chăn cái gì. Thế là đi đến phía trước đi. Gặp Ngũ Châu Sơn, các người biết được. Trưởng giáo tinh thần thiền sư ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Vỗ vỗ hắn, nói ra. Xin hỏi cái này trái cây điểm tâm ngài có ăn hay không? Tinh thần thiền sư mở mắt nhìn hắn, cho là hắn là phục dịch đệ tử, bản năng lắc đầu, vậy thì tốt, đa tạ, thế là bưng lên đĩa liền đi. Lưu lại tinh thần thiền sư trợn mắt hốc mồm nhìn qua bóng lưng của hắn. Vương Tiểu Bảo xem bọn hắn có mấy người, sợ không đủ phân, dứt khoát đến hàng phía trước đi. Tìm không ai chỗ ngồi, đem đĩa đi hết, không có một chút nào để ý trái phải đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Vương Tiểu Bảo là một đống trái cây trở về, một cái bàn không bỏ xuống được. Thế là đem hai cái bàn liều cùng một chỗ, mấy người cùng một chỗ gặm hạt dưa cùng quả hồ chăn. Một bên tán gẫu không thể làm chung sự tình Vương Tiểu Bảo cùng Tào Vĩ Ba trò chuyện tối hôm qua mờ đen đánh trận đấu kia. Tô Yên cùng Diệp Tiểu Mộc trò chuyện trở về cho Kê Tử Nhiễm cái nhan sắc. Một cái nói màu nâu nhạt, một cái nói màu đỏ. Sau đó nhường Trần Ấu Bân bình phán loại nào nhan sắc đẹp mắt. Bốn phía pháp sư nhao nhao ghé mắt. Nhìn mấy người bọn hắn bộ dáng này chỗ nào giống như là mở ra biết. Đơn giản chính là đến dạo chơi ngoại thành. Trần Hiểu Húc từ thiền điện đi ra, tìm tới bên này, xem bọn hắn bộ dạng này cũng là ngây ra một lúc. Nói, các ngươi làm sao như thế nhàn nhã? Vương Tiểu Bảo nói, vì sao không nhàn nhã? Chúng ta là đến xem lễ, chuyện tốt lại không tới phiên trên đầu chúng ta. Nhân thần quan, người người cũng có thể. Không chuẩn sự tình, Tô Yên cười cười, nói ra, này hội trường bố trí rất khó khăn a, trách không được các người gần nhất bận rộn như vậy rồi. Trần Hiểu Húc cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ, hàn huyên không bao lâu. 10 giờ đến, chuông gõ 9 lần, hàng trước những cái kia các đại lão cũng nhao nhao tới. Người đến đông đủ, Kiến Minh, Kiến Dương hai vị thiền sư, còn có mấy cái tam giới minh đại lão, là cuối cùng đến, bọn hắn vừa ra trận, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, chỉ gặp mấy vị này đại lão từng cái biểu lộ nghiêm túc. Đi đến chỗ mình ngồi đi, ngồi nghiêm chỉnh, cũng không nói chuyện với người khác, có phục dịch đệ tử qua đây thêm một vòng trà. Sau đó từ trong thiền điện đi ra một cái dùng lời ống người. Chính là Nguyên Tịch, nàng hôm nay người mặc một bộ màu xanh đậm thủy nguyệt trường bào. Buộc tóc kết búi tóc, cái này phục sức nhường Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ đến phạm vi bạn bè thường xuyên nhìn thấy. Những cái kia xuyên hán phục bầy vỗ muội tử, Nguyên Tịch bộ trang phục này hay là 10 phần đắc thể. Thiếu đi mấy phần vũ mị. Nhiều một chút trang nghiêm đoan trang, nhìn qua tiên khí phạm 10 phần, nàng vừa ra trận, trang diện dần dần an tĩnh lại, Nguyên Tịch đi đến trong sân rộng ở giữa, hít sâu một hơi, đối với microphone nói ra, hôm nay cái này điển lễ ta đến chủ trì, ta nói ngắn gọn, ta biết mọi người cảm thấy hứng thú nhất chính là, thứ nhất, ai là nhân thần quan, thứ hai, nhân thần quan là thế nào tuyển ra tới? Chúng ta trước tiên nói sau một vấn đề. Đương nhiên vấn đề này ta là không có tư cách phát biểu. Chúng ta cho mời Cửu Thiên Huyền Nữ Bạch Vi đi ra, cho mọi người giảng thuật chuyện này trải qua. Diệp Tiểu Mộc nghe được bản này có thể vỗ tay bắt đầu. Đột nhiên phát hiện liền tự mình một người vỗ tay. Sau đó người chung quanh nhao nhao quay đầu nhìn hắn. Ngạch! Làm sao các ngươi đều không vỗ tay sao? Diệp Tiểu Mộc khuôn mặt quẫn đến đỏ bừng. Ngốc tử, ngươi cho rằng nghe buổi hòa nhạc đâu? Tào Vĩ Ba tại hắn trên ót vỗ một cái. Bạch Vi từ thiền điện đi ra. Nàng xuyên một bộ màu xanh biếc váy. Bên ngoài bảo bọc một kiện giống như mũ rộng vành một dạng quần áo. Rất dài, vạt áo mãi cho đến chỗ đầu gối. Phía trên cắm đầy khổng tước linh cộng lông một dạng đồ vật. Có lam đỏ tông các loại 3-4 chủng nhan sắc. Diệp Tiểu Mộc nhớ tới giống như ở nơi nào nhìn thấy tương tự quần áo. Nói là dạy, áo khoác, là cổ đại quý tộc mặc. Hiện tại đã sớm không ai xuyên qua. Bạch Vi tóc dài xóa vai. Hóa thành có điểm giống là yên huân trang một dạng kỳ quái trang. Diệp Tiểu Mộc cảm giác là cái này cách ăn mặc chưa nói tới đẹp mắt, nhưng lại toàn thân trên dưới lộ ra một loại khí tức thần bí. Lúc đầu rất nhẹ nhàng khoan khoái xinh đẹp một cô nương. Bây giờ nhìn lấy cùng vu sư giống như Cửu Thiên Huyền Nữ liền phải là như vậy sao? Vương Tiểu Bảo nhịn không được thấp giọng chửi bậy một câu. Bạch Vi chậm rãi đi đến trước sân khấu. từ trong tay Nguyên Tịch tiếp lời ống, nhìn quanh một vòng người ở chỗ này. Lúc này toàn trường yên lặng, lặng ngắt như tờ, chờ lấy nàng phát biểu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.